Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, cơ hội. Về thành về sau Kun nhìn xem mình kia không, không phần không số liệu im lặng. Mặc dù không chết qua, nhưng cũng không giết người a. Tại Volkswagen đám fan hâm mộ xem ra, hắn thanh này, xem như lưu manh a. Chẳng lẽ lại thanh này muốn một mực soát đến tranh tài kết thúc? Mua quỷ sách, cộng thêm một đôi giày pháp sư Kun lâm vào trầm tư. Mình sau đó phải làm thế nào mới có thể mở ra cục diện? Cầm tới hoa lệ cây đi ấy đâu? Xanh mơn mởn đèn lồng đập vào mi mắt. Kun nhìn xem dưới chân đèn lồng. Ngẩn người, nhưng chợt hắn chính là trong lòng cười lạnh. A. Ta Dư Gia Tuấn nhất định phải chết. Chính là bị giết siêu quỷ. Chính là cả một đời không đầu người. Ta cũng tuyệt đối không điểm ngươi đèn lồng. Dựng lên dao động flex cuốn mắt, thấy tiền trên người đủ rồi. Từ trong cửa hàng mua một phát mắt tím ra. Mắt nhìn thấy Therese còn đang chờ hắn. Cun trong lòng đột nhiên có như vậy một tia áy náy. Giống như ta cùng Lý Mục cũng không có mâu thuẫn gì. Ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm. Chần chờ một chút, Kun con chuột hướng đèn lồng nhấn tới. Nhưng mà Lý Mục lại không có ý định tiếp tục chờ. Tiến về phía trước một bước, vượt qua đèn lồng cực hạn khoảng cách. Đèn lồng biến mất. Kun, Amaza, tức giận a. Kun phát hỏa, Lý Mục cũng không biết được mình đã bị không hiểu thấu ghi hận. Hướng nước suối ném đèn lồng dẫn đội bạn đi ra đến. Chỉ là một cái lão Therese người chơi thói quen thôi. Người không điểm liền dẹp đi chứ sao. Đại ca tiếp tục mang tuyến kiềm chế Mao Kai đi. Chúng ta đẩy bên trong. Lý Mục nói. Được. Go Going đáp ứng rất sung sướng. Dù sao chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Bây giờ cái này tốt đẹp cục diện là thông qua ai chỉ huy cho mang ra. Cái này dao động về nhà. Uzi mua ra song kiếm. Cách mình hai kiện bộ gần trong gang tấc. Đây cũng là Uzi cái này mùa giải đánh thoải mái nhất một trận đấu. Hưởng thụ a, Uzi trong lòng đắc ý. Theo bản năng quay đầu nhìn Lý Mục một chút. Một màn này trùng hợp bị đạo truyền bá chụp lại. Uzi thanh này chơi. Ôi, mau nhìn hắn nhìn về phía bọn hắn mới phụ trợ Tiếu Dung. Nụ cười này làm sao có chút. Trực tiếp trong màn đạn bắt đầu điên cuồng soát dấu chấm hỏi. Ngoạn tào, Uzi sẽ không phải, không được, cay con mắt a. Vị này chó phi không tệ. Có nhan giá trị, có trình độ, ta cho phép, ta cũng đồng ý cái này cái cọc việc hôn nhân. Ha ha. Mới thanh thứ nhất, hơn nữa còn không có đánh xong, liền bắt đầu thổi lên. Cái này Therese hậu kỳ không chết bất đắc kỳ tử. Ta dựng ngược đi ý. Trực tiếp ở giữa trong màn đạn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con bình xịt. Nhưng lại rất nhanh liền bị càng nhiều soát bình phong bao phủ. Chính khi tiến vào đối diện dã khu chuẩn bị làm tầm mắt Lý Mục đột ngột cảm giác được một chút hàn ý. Chuyện ra sao? Ảo giác sao? Trong tai nghe mơ hồ có thể nghe được khán giả hư thanh. Để Lý Mục cảm giác không hiểu thấu. Đều phát dục, không thể tham gia đoàn. Kinh tế có thể để cho liền để cho dinh. Sưởng trưởng miễn cưỡng còn có thể bảo trì một chút tình. Táo, dưới mắt loại cục diện này. Hắn biết chỉ có chỗ dựa dinh đoàn chiến năng lực mới có cơ hội lật bàn. Béo cha trực tiếp một người đi tới đường một tuyến phát dục. Lý Mục liếc một cái nhỏ địa đồ. Phát hiện Kun cũng có hướng xuống đường đi ý tứ. Trước đẩy bên trong tháp đi. Ta tìm một cơ hội nhìn xem có thể hay không kéo. Cái này dao động ta có tránh. Loveling tức thời một câu để Kun đi hướng xuống đường động tác dừng. Lại, bốn người báo đoàn đẩy bên trong. Thủ không được. Đang đánh ép bốn sườn trường có chút bất đắc dĩ. Recurrai loại vật này chính diện thủ tháp tạc yếu. Nó là cần cắt vào thời cơ một cái anh hùng. Nếu như không có thể làm được làm cho người ta cảm thấy xuất kỳ bất ý hiệu quả, kia Rikersai cũng liền không có gì tác dụng. Cho nên bên ngoài là ba người thủ bên trong, nhưng sự thực là chỉ có đường dưới hai người tổ. Tại đối phương có Gragas tình huống dưới, thủ cái một tháp là rất nguy hiểm hành vi. Nhưng không có cách, vì gạt ra thời gian đến để IZ cùng đường dưới phát dục, nên bỏ qua chỉ có thể bỏ. Một tháp bị ép thả đi, kinh tế lần nữa kéo ra 1.000 khối. Lý Mục cùng Loveling liền còn như thổ phỉ tầm thường trực tiếp chui được EDG hạ nửa giá khu. Phàm là chức nghiệp cường đội, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là hiểu được như thế nào tại cục diện bế tắc phía dưới tiếp tục đem ưu thế mở rộng. Mà tầm mắt xâm lấn càng là mở rộng ưu thế điều kiện tiên quyết không thể thiếu một điểm. Đổi lại tầm thường phụ trợ, khả năng không có nhiều tiền như vậy đến mua mát, nhưng Lý Mục khác biệt. Therese hạch tâm trang bị đã hoàn thành, tiếp xuống thêm ra kinh tế Lý Mục hoàn toàn có thể đem tuyệt đại đa số đều đầu nhập tại trong tầm mát, hạ nửa dã khu bị trong nháy mắt thắp sáng, dã quái bị tàn sát trống không, là trùng hợp sao? Flilop nhìn thoáng qua nhà mình đen kịt một màu hạ nửa dã khu, cùng vừa mới đổi mới lam bắp, thanh này IZ thật rất thê thảm, một cái lam đều không có lấy từng tới. Đây đối với AP trừng phạt lưu IZ mà nói không thể nghi ngờ là cự tổn thương một điểm. Pon co rúm lại tại hạ đường trụ hai, hắn muốn nếm thử lấy phóng đại đoạt một chút, nhưng do dự một lát sau, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, không nói đến hắn hiện tại trang bị không đủ. Cướp được khái tỷ lệ rất thấp, coi như hắn thành công đem lam cho đoạt tới, đối phương nên được hắn không có đại chiêu sau thế tất sẽ bão đoàn thúc đẩy trụ hai. Đến lúc đó không có thanh binh năng lực bọn hắn lại nên làm cái gì? Chỗ bóng tối, xanh mơn mởn móc nhô ra, khoảng cách Pon IZ vẻn vẹn chỉ có chỉ trong gang tấc. Pon thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Tây 8. Cái này nếu như bị câu đến sợ là lại muốn bàn giao. Dã khu bị từng bước xâm chiếm. Tuyến bên trên tiểu binh cùng kinh nghiệm căn bản không đủ để cung cấp nuôi dưỡng hai cái C vị phát. Dục, Flilop Rikersai bước đi liên tục khó khăn. Mỗi lần nhanh muốn đi vào đến trong bụi cỏ lúc, hắn đều không thể không trước dùng quy kỹ có thể tiến hành dò đường. Đẳng cấp đã bị Gragas dẫn trước. Hơn nữa còn là giành trước hai cấp nhiều. Bất quá EDG như vậy, co đầu rút cổ chiến thuật hoàn toàn chính xác có chút hiệu quả. IZ tại một mình phát dục tình huống dưới, trên thân làm ra quyền trượng thiên thần, đồng thời trực tiếp hóa thân thành quyền trượng đại thiên sứ. Có hai cái lớn kiện, IZ xem như có chút lực lượng, hạ một đầu tiểu long, muốn đổi mới, ly. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Rikersai trực tiếp lợi dụng đại chiêu đi tới giá khu một vị trí nào đó. S5 phiên bản Rikersai R kỹ năng là dịch chuyển đến mình lưu lại trên hang động. Đồng thời lợi dụng gia viên vệ sĩ gia tốc hiệu quả cấp tốc hướng nhà mình giá khu một bụi cỏ gần sát. Loveling, người muốn lạnh, Lý Mục chậm rãi nói. Lúc này Loveling Gragas vừa mới soát xong xưởng trường F4. Đang đứng tại trong bụi cỏ chuẩn bị trở về thành. Hắn trước đó dùng quét hình đã kiểm tra cái này bụi cỏ. Bên trong là không có tầm mắt, nhưng hắn không biết là ngay tại khoảng cách F4 cách đó không xa trên đất trống, có một cái EDG lưu lại tầm mắt. Tầm mắt nghệ thuật không ở chỗ bố trí mắt vị cỡ nào dày đặc, mà là tại thời điểm mấu chốt nhất, dò xét đến mấu chốt nhất người. Hẳn là có thể trở về a. Loveling chần chờ một chút nói. Hắn về thành đọc dây vẻn vẹn chỉ còn lại 3 giây đồng hồ. Chỉ bất quá bốn phía một mảnh bóng dâm để hắn cảm thấy một chút bất an. Một đường nước sơn đen mà ngô đoàn năng lượng từ đằng xa bắn ra mà đến. Chúng đích rượu của hắn thùng. Loveling biến sắc, trong bóng tối, IDG 5 người phân biệt từ phương hướng khác nhau cấp tốc hướng hắn bọc đánh mà tới. Cho dù Loveling có tốc biến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trốn nơi nào. Hướng đối diện đỏ bắp chạy, Lý Mục thanh âm đột ngột tại trong tai nghe vang lên. Thanh âm này đối Loveling mà nói, không khác mưa đúng lúc. Hắn không có đi cân nhắc Lý Mục lời này chân thực tính chất. Hoặc là nói, đã không có thời gian để hắn đi cân nhắc. Loại này trong lúc mấu chốt, hắn có thể lựa chọn chỉ có tin tưởng Lý Mục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,